Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện với tựa đề Ba lần chạm mặt tình một đêm. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau đi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của Đỗ Xuân Tuyết. Cô là một cô gái mồ côi lớn lên ở trong cô nhi viện. Cô rất yêu thích thời trang và trong một lần tham gia một buổi biểu diễn thời trang thì cô đã đụng độ một người đàn ông vô cùng đẹp trai và xảy ra quan hệ tình một đêm với anh ta. Sau đó vì quá sợ hãi mà cô đã bỏ chạy và một thời gian sau đã mang thai đứa con đầu lòng với anh ta. Trải qua một thời gian dài suốt 7 năm đằng đẵng, cuối cùng thì một lần nữa cô lại đụng mặt một người đàn ông đạm mặt trong khách sạn và xảy ra quan hệ tình cảm với anh ta. Và liệu rằng người đàn ông đó có phải là người đàn ông năm xưa, là cha của đứa con trai của cô hay không? Chúng ta cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện để tìm câu trả lời nhé. Thời đại thay đổi, nhưng giấc mộng của con người theo đuổi thì vĩnh viễn không thể nào thay đổi. Cho dù là nam, nữ, già trẻ hay là nghèo hèn, phú quý, thậm chí là cô nhi bỏ rơi tại bệnh viện mồ côi, cũng có những giấc mộng mà họ muốn theo đuổi. Xuân Tuyết, Hạ Mỹ, Thu Phong và Đông Nhan, bốn người là chị em lớn lên trong cô nhi viện. Vẻ ngoài của các cô thì khác nhau, cá tính khác nhau, cách thức bị bỏ rơi trước cửa của cô nhi viện cũng khác nhau. Nhưng giống nhau ở một chỗ là đều có ước mơ muốn được hoàn thành. Từ nhỏ đã sinh trưởng trong viện mồ côi nghèo nàn, so với các bạn cùng tuổi cũng trưởng thành hơn, sớm đặt ra lý tưởng cho cuộc đời. Từ năm 12 tuổi, các cô đã nuôi trong mình một giấc mộng vĩ đại. Nhìn các bạn học sinh thường có quần áo mới để mặc, mà các nàng lại chỉ có thể nhận quần áo cũ từ các nhà từ thiện để chống đỡ phong hàn. Nhìn các học sinh khóa có cha có mẹ đặc biệt đưa đón, các nàng lại chỉ có thể tự mình cưỡi xe đạp. Các học sinh được ăn, được mặc, được ở chỗ tốt, còn dư thời gian kết giao bạn trai, đến khoe khoang, còn các nàng chỉ có thể không ngừng mà cố gắng. Sau đó tự nói với mình, cuối cùng các nàng cũng sẽ có một ngày trở nên xinh đẹp, trở thành tiêu điểm cho người khác hâm mộ cùng ghen ghét. Trong lúc các nàng trước khi tốt nghiệp tiểu học thì xác định được mộng tưởng. Trời sinh tính tình ôn nhu, Đỗ Xuân Tuyết có chút hồ đồ, bởi vì nàng không có mục tiêu và hy vọng quá lớn, chỉ biết mình yêu thích và đi dạo phố, cũng nghiên cứu cách ăn mặc của người khác, xem người khác ăn mặc thật là xinh đẹp. Bản thân vì vậy cũng cảm thấy xinh đẹp và vui vẻ theo. Vì vậy Hạ Mỹ liền vì nàng đặt ra mục tiêu là làm phu nhân. Làm phu nhân sao? Tự hồ như có vẻ cùng nàng ưa thích gì đó. Tự hồ như có vẻ cùng nàng ưa thích gì đó đầy phù hợp. Tốt. Như vậy mộng tưởng của nàng là ta muốn làm phu nhân. Cho nên bọn họ cố gắng đọc sách, cố gắng kiếm tiền, cố gắng vì giấc mộng của bản thân mình. Thời gian đồng hồ, vì vậy từng giọt trôi qua. Một ngày các nàng đạt được mộng tưởng có hay không, cũng như cái đồng hồ cát càng lúc càng trồng cao cát mà tới gần được giấc mơ. Hay là thời gian sẽ làm cho các nàng lớn lên và nhận rõ ra rằng các nàng gọi là giấc mộng chính là vĩnh viễn cũng không thể đạt được nguyện vọng, cho nên mới gọi là giấc mộng. Sự thật, chân tướng, kết quả cuối cùng là ra sao? Em không phải, ban ngày còn đi học sao? Đúng. Cha mẹ em đồng ý cho em buổi tối đi công tác sao? Em là cô nhi. À, thật là xin lỗi. Không sao. Đỗ Xuân Tuyết mỉm cười lắc đầu. Trên mặt không nhìn thấy xuất hiện một tia tự ti là cô nhi nào hoặc là một tia thù hận. Thái Mỹ Lâm lặng lặng nhìn cô gái trước mặt này nhu thuận, thuần khiết, làm cho nàng có cảm giác như đang tắm gió xuân vậy, phát hiện mình từ đáy lòng tự nhiên yêu mến cô gái này. Thật là nhà phúc sức quốc tế nổi danh quản lý khu Đài Bắc. Nàng luôn luôn xem trọng những người có kinh nghiệm, bằng cấp, hơn nữa còn phải thông qua các cuộc thi khảo nghiệm mới có thể chính thức trúng tuyển. Nhưng trước mắt là cô gái vừa hơn 18 tuổi này lại làm cho nàng có một loại xúc động không thể giải thích được, muốn phá lệ một lần để mượn người. Là vì cô gái là một cô nhi nên dẫn phát lòng trắc ẩn của nàng sao? Không đúng, nàng nên xem trọng năng lực, tính dẻo dai và nguyên tắc mới đúng. Tuy nhiên hiện tại mà nói, Nói như thế còn có một chút quá sớm, nhưng cô gái này có tràn đầy tính không xác định. Thái Mỹ Lâm, nàng có kinh nghiệm nhiều năm trong việc chọn người. Nàng tin tưởng cô gái trẻ tuổi trước mặt này, tương lai có thể tại đây, có thể giữ lấy một vị trí nhỏ nhoi. Nàng đối với ánh mắt của chính mình luôn rất có lòng tin. Nếu như chị mượn người theo lời của em, nhanh nhất khi nào thì có thể tới làm ạ? Đỗ Xuân Tuyết ngạc nhiên mở lớn mắt. Ngày mai có thể, nàng trả lời ngay. Tốt, vậy ngày mai buổi chiều 6 giờ, em đến đây báo danh. Em cảm ơn chị, quản lý. Em sẽ cố gắng hết sức để công tác thật tốt. Cảm ơn chị. Nàng lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, không ngừng cúi đầu cảm ơn. Trước đừng nên cao hứng quá sớm. Công ty có quy định 3 tháng thử việc. Cho dù là sinh viên làm việc không công, cũng không có ngoại lệ đâu. Cho nên 3 tháng kế tiếp, nếu như em làm việc không tốt hoặc là khó coi, đều có thể làm mất đi phần công việc này đấy. Công việc gì đâu ạ? Trong giọng nói của nàng vẫn tràn đầy lời cảm tạ. Cảm ơn quản lý đã cho em cơ hội này. Em nhất định sẽ cố gắng. Cô sẽ làm việc cho giỏi để thông qua 3 tháng thử việc này. Chị mong là như vậy. Thái Mỹ Lâm mỉm cười nói. Đỗ Xuân Tiết dùng sức gật đầu, một lần nữa hướng tới quý nhân của nàng nói lời cảm ơn. Cảm ơn quản lý đã nguyện ý mướn em. Cảm ơn. Như vậy ngày mai chúng ta sẽ gặp lại. Dạ vâng. Cảm ơn chị lại một lần nữa. Ngày mai gặp lại ạ. Đỗ Xuân Tuyết chuẩn bị đóng cửa. Một giọng nữ không kiên nhẫn la lớn. À, vâng. Đỗ Xuân Tuyết, đi ra ngoài thúc đẩy vật phẩm giá rẻ đặc biệt. Tóm lại là đi ra tìm một cách nhanh chóng bán đồ rẻ đi. Một thanh âm khác, càng không có ý tốt. À, vâng. Nàng lập tức nghe theo. Đỗ Xuân Tuyết, lấy chổi vào sàn nhà, trong tiệm quét đi. À, vâng. Chổi đâu rồi? Quét nhanh. Đỗ Xuân Tuyết, người không thấy những quần áo kia bị loạn rồi sao? Còn không mau lấy xuống rồi sửa sang lại. Như vậy loạn thành một đống. Là muốn hại ta vào sáng ngày mai bị quản lý mắng sao? À, không phải là vừa mới làm sao, sửa sang lại lần thứ nhất cũng tốt. Thật là bộn bề. Từ khi là nhân viên chính thức mới phát hiện ra quản lý tự hồ như chiếu cố nàng. Cô sinh viên nhỏ nhoi này không chỉ phá lệ cho nàng, không phải là khoa thời trang, không có bằng cấp như nàng tiến vào trong tiệm vừa học vừa làm. Nàng làm cơm kiếm sống, chỉ còn lạ một chữ cũng phải cố gắng. Quét rác, châm trà, đổ rác, thậm chí đến trong kho hàng chuyển hàng đều là công tác trong phạm vi của nàng. Chỉ có phục vụ khách hàng là gia tăng công trạng công tác, còn không thì nàng phụ trách trong mọi việc. Nói cách khác, nàng trong này hoàn toàn trở thành cô em gái, phụ giúp việc lặt vặt. Tuy nhiên công việc là so với người khác thì vô cùng bận rộn, tiền lương lại so với người khác thì thiếu. Tệ nhất là bị các tiền bối trong tiệm xa lánh. Đây chính là tình cảm của nàng bây giờ. Chính là Đỗ Xuân Tuyết tuyệt không để ý, bởi vì chỉ cần có thể tại nơi này ở làm việc, nàng có thể so với một người bình thường trước một bước được thấy, giờ đến quần áo đẹp nhất mà hiện tại đang lưu hành cùng với các món trang sức. Nàng thật sự rất thích công việc hiện tại, cho nên thực sự dù bề bộn mệt mỏi, tiền lương cũng ít đến đáng thương, tiền bối cũng không quan tâm nàng. Nàng cũng không cần để ý, chỉ cần có thể cho nàng tiếp tục ở lại chỗ này là được rồi. Hơn nữa chỉ còn 2 tuần lễ nữa. 2 tuần nữa thôi, nàng thông qua thử việc trở thành nhân viên chính thức. Tuy nhiên hiện tại ban ngày còn phải đi học, nhưng thái quản lý nói cho nàng biết. 2 sự việc này hoàn toàn không liên quan đến nhau. Chỉ cần nàng quyết tâm ở nơi này công tác lâu dài, không phải là ngắn hạn là có thể. Hơn nữa quan trọng nhất là nhân viên chính thức, tiền lương cùng với phúc lợi so với sinh viên thì tốt hơn rất nhiều. Đây là việc khẳng định trong kinh tế thụng quẫn của nàng có sự trợ giúp. Nàng thật là may mắn thật sự, lại có thể gặp một người tốt như Thái Quản Lý. Nàng thề, tương lai phải cố gắng công tác để cảm ơn Thái Quản Lý. Đỗ Xuân Tuyết, động tác của ngươi không thể nhanh hơn một chút sao? Tất cả mọi người đều đang đợi một mình ngươi đấy. À, vâng vâng, thật là xin lỗi mà. Nhanh chóng đưa vật trong tủ lên lưng, nàng nhanh tới hướng cửa tiệm. Ngoài cửa chờ, tiền bối khóa cửa, vẻ mặt không kiên nhẫn, liếc nàng một cái mới khiêng thân mình đem khóa cửa lại, cũng khởi động hệ thống an ninh. Chúng ta muốn đi ăn thịt nướng, người có muốn đi chung khai không? Một vị tiền bối đột nhiên mở miệng mời nàng. Nàng sừng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới, nàng lại có cơ hội mở miệng mời chính mình. Nàng ta còn về nhà đọc sách. Ngày mai thật sự còn phải đến trường, làm sao mà có thời gian theo chúng ta đi ăn thịt nướng được cơ chứ? Một giọng nữ khác có kiềm nén thương nghị kinh thường nói. Đúng rồi, ta đều quên, nàng ta là một thanh niên tiến bộ, là trụ cột trong tương lai. Thật là có lỗi nha, khi không ta lại mở miệng mời. Nguyên bản người mở miệng mới lúc này thể hiện ra bộ dạng trễ diễu. À, không có gì đâu. Đỗ Xuân Tuyết vội vàng lắc đầu. Vậy thì chúc các chị vui vẻ ăn. Em về trước. Hôm nay vất vả các vị tiền bối rồi. Ngủ ngon. Nói xong đối với nàng cúi chào, lại vất vất tay sau, nàng liền xoay người về nhà. Thật sự là một người ngu ngốc. Thật không biết làm sao quản lý cuối cùng lại yêu mến cô ấy ở điểm nào nữa. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, xa xa khó chịu lên tiếng. Ta cũng vậy, rất là buồn bực đấy. Lily vẻ mặt đồng ý nói. Ta đoán rằng, nàng và quản lý có khả năng có quan hệ thân thích gì không? Cho nên mới có thể đãi ngộ đặc biệt như vậy. Xa xa suy đoán. Em sai rồi. Ta nghe nói nàng ta là cô Nhi. Điếm trưởng Eva công bố đáp án. Lily và xa xa đồng thanh kêu lên đầy sợ hãi. Cô Nhi? Eva đối với các nàng nhẹ gật đầu. Thì ra là thế. Nguyên lai quản lý là đồng tình với nàng ta nha. Xa xa bừng tỉnh đại ngộ nói. Nhưng cô Nhi thì có gì đặc biệt hơn người chứ? Ta tuy không phải là một cô Nhi, nhưng cha mẹ ta suốt ngày không phải làm việc thì cũng chơi mặt trược. Ngày thường không có việc gì, căn bản là không nhìn thấy người. Tuy rằng không giống nhau lắm, nhưng như vậy ta cũng được coi như là cô Nhi. Vì cái gì bình thường quản lý không đối tốt với cha một chút, liền đối với nàng ta đặc biệt tốt như vậy? Đúng vậy, ta cũng là trong một gia đình không cha. Quản lý làm sao có thể bất công như vậy? Thật là không công bằng mà. Lily cũng theo bất bình. Các em muốn nghe chuyện không công bằng nữa không? Eva nhìn vẻ mặt căm giận bất bình của các nàng, lửa cháy đổ thêm dầu nói. Cái gì lại càng không công bằng chuyện? Các nàng hiếu kỳ truy hỏi. Qua 2 tuần nữa, nàng ta sẽ lên nhân viên chính thức đấy. Eva, chị có phải hay không nói sai rồi? Hẳn là biến thành chính thức, thuê nhân viên sinh viên, vừa làm vừa đi học ư? Không, ta không nói sai đâu. Quản lý tính đem nàng ta thành nhân viên chính thức đấy. Eva mặt tức giận nói. Nhớ ngày đó, nàng không biết nhịn bao lâu mới lên làm điếm trưởng được. Này cái sinh viên vừa học vừa làm lại thoáng một cái trở thành chính thức nhân viên. Có thể nào không làm cho người ta tức giận được cơ chứ? Ta không tin. Quản lý làm sao có thể làm như vậy được? Xa xa lớn tiếng kêu lên. Eva, lời nói của chị có thật hay không? Lily cũng là một vẻ mặt phẫn nộ. Eva chậm rãi rồi khẽ gật đầu. Nhất thời trong lúc đó, ba người đều không mở miệng nói chuyện, nhưng trên mặt đồng dạng là vẻ phẫn uất không thôi. Quản lý làm sao có thể đãi ngộ đặc biệt lớn như vậy cơ chứ? Lúc trước ta lên nhân viên chính thức, đã ăn không biết bao nhiêu lộc khổ cực, trải qua bao nhiêu khảo nghiệm. Vì cái gì mà nàng ta có thể đơn giản như vậy? Cái gì khảo nghiệm cũng không có, liền được thăng chức thành nhân viên chính thức. Xa xa nghiến răng nghiến lợi phát tiết bất mãn cảm xúc. Ta muốn kháng nghị với quản lý. Lily phụng phịu nói, cái gì cũng không nhận. Quản lý thể hiện rõ đối với nàng ta là không công bằng bình thường. Kháng nghị thì có ích gì? Eva giống như hết cách nói. Cho nên chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn cô ta đi lên đường sao? Sau đó có quản lý làm chỗ sửa. Sau đó ở trên đầu chúng ta mà tiểu tiện sao? Lily cắn răng, giọng căm hận nói. Ta có kế hoạch này, có thể đem đuổi nàng ta đi. Eva trầm mặt một hồi, rồi bỗng mở miệng nói. Xa xa cùng Lily nghe thấy vậy, lập tức cùng quay đầu nhìn về phía nàng. Kế hoạch gì? Kế hoạch này cần 3 người chúng ta cùng hợp tác. Thiếu một người cũng không được đâu. Tiểu thư, cháu muốn đi tham gia yến hội nha. Không phải, đó là biểu diễn thời trang. Đồ Xuân Tuyết sửa chữa. Chính là loại ngồi dưới đài, nhìn xem trên đài người mẫu đi tới đi lui. Biểu diễn trang phục mới rồi phát biểu nha. Người lái xe phát biểu. Dạ đúng ạ. Cháu nhìn thường này là người phát biểu sao? Không có, đây là lần đầu tiên ạ. Nàng dừng lại. Kỳ thật là cháu đang đi công tác. Đi công tác ư? Bộ dạng của cháu thoạt nhìn thật là trẻ tuổi. Đã bắt đầu đi công tác à? Cháu sẽ không phải chính là muốn tại trên đài đi tới đây lui như người mẫu ư? Lái xe nhìn xuyên qua gương, hổ nghi dò xét dùng mạo của nữ hành khách sau lưng. Dạ, không phải rồi. Cháu đi công tác tại tiệm trang phục, là quản lý của cháu, muốn cháu nhìn phát biểu cho biết. Thuận tiện, trông thấy quen mắt, cháu trở về còn muốn ghi báo cáo à? Nàng thè lưỡi có chút không ý tứ. Đó, vậy còn thật sự là vất vả cho cháu rồi. Sẽ không, không biết. Trên thực tế, Cháu thật là cao hứng, có cơ hội này có thể đi xem trang phục đạp. Đêm qua, sau khi nghe thấy tin tức này, cháu cả buổi hưng phấn không thể ngủ được. Hôm nay khi tới trường đi học, mặc kệ giáo sư nói những thứ gì, cháu căn bản một chữ đều không nghe vào. Cả trong đầu đều nghĩ đến chuyện đêm nay. Cháu thật sự là rất hưng phấn, rất khẩn trương và sợ hãi. Chính mình lỡ, không may cẩn thận làm sai chuyện gì, hoặc là nói sai cái gì. Nếu như tại trong hội trường, không cẩn thận trong lời nói, đến lúc đó cháu nên làm cái gì bây giờ? Nàng không khỏi lo lắng. Cháu lớn lên xinh đẹp như vậy, cười một cái sẽ không sao, đừng lo lắng mà. Taxi lái xe an ủi nàng. Dạ, hy vọng là như thế. Nàng âm thầm cầu nguyện. Thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ đến, nàng thậm chí có cơ hội có thể đi thăm quốc tế tính trang phục mốt phát biểu, hiểu biết. Cho dù hiện tại, người nàng cũng đang ngồi taxi thượng, chính hướng nội trường lãm đi tới. Lại vẫn đang cảm thấy hết thảy đều giống như là mơ vậy. Thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ đến. Nàng thậm chí có cơ hội có thể đi thăm quốc tế tính trang phục mốt phát biểu biết. Tối hôm qua, trưởng phòng đem thư mời đưa cho nàng. Nàng ngu ngơ tại chỗ đến 5 phút đồng hồ, căn bản là không tin loại chuyện tốt này. Đến nàng còn chưa thăng làm công nhân viên chính thức, chỉ là sinh viên, làm việc thêm mà thôi. Tham gia hội phát biểu trình diễn thời trang, trang phục thu đông mới. Trời ạ, hình như là đang nằm mơ. Trưởng phòng nói các nàng thường phải xem cái này. Các nhà thiết kế cần phải luôn biết trang phục mốt mới gì, cũng sớm đã nhìn phát chán rồi. Cho nên hiện tại quản lý không phản đối tình huống này, lần này khiến cho nàng đi gặp cho quen mặt. Trưởng phòng còn nói, bởi vì thư mời thượng ấn có tên công ty, vì hình tượng công ty cho nên dự họp còn có thể tại trọng tiệm chọn một bộ quần áo cùng phụ kiện cần thiết, mặc đi tham gia hội phát biểu. Cho nên nàng hiện tại mặc ở trên người, ngoại trừ bản thân quần áo ngoài, tất cả đều là đời này nàng chưa bao giờ nhìn thấy, chưa dùng qua hàng cao cấp. Hại nàng cũng không dám lộn xộn khi thay đổi y phục cùng giày. Cũng không dám như bình thường đi xe buýt hoặc là tàu điện ngầm, chỉ dám ngồi taxi. Thật sự là quá khẩn trương. Hơn nữa cảm thấy đêm nay, nàng thật đúng là có điểm giống một cô bé lọ lem. Hết thảy xem ra, như vậy không chân thật, giống như là đang nằm mơ. Tiểu thư, đến rồi. Lái xe mở miệng nhắc nhở, nàng mới chậm rãi trở lại sự thật. Dạ vâng, bao nhiêu tiền ạ? Nàng trợn mắt nhìn hoàn hồn hỏi. 203. Nàng cúi đầu xuống, theo trên tay nắm chặt ngân sắc, bọc nhỏ, trong bọc xuất ra 203, rồi đưa cho lái xe tiên sinh. Cảm ơn chú ạ, nàng nói. Hy vọng hôm nay có buổi tối, khiến cháu vui sướng. Taxi thân mật nhếch miệng cười. Dạ, cháu cảm ơn. Đỗ Xuân Tiếp mỉm cười gật đầu, lập tức mở cửa xe xuống. Nhân viên phục vụ xác nhận thư mời trên tay nàng. Chậm rãi mời nàng đi vào trong hội trường triển lãm. Bắt đầu đi, nàng không ngừng liên tiếp gây ra tiếng động. Oa, oa. Chỉ thấy trong hội trường, ngũ quang thập sắc, quần áo tràn ngập. Ngoại trừ rất nhiều thương nhân, nhân vật nổi tiếng, thần sĩ mỹ nữ ở đây. Bên trong đó, rồi bên ngoài có, còn có một cặp nổi tiếng trong nước ngoài bị truyền thông tranh nhau phỏng vấn. Cho nên cả hội trường, tia sáng huỳnh quang, đèn tùy chung, láo liên không ngừng. Bất kể là trên đài, làm cho người ta nhìn không thôi trang phục mỹ lệ hoặc là modern, hoặc là dưới khán đài, rất nhiều danh nhân cùng truyền thông, đèn chiếu sáng khắp nơi. Đỗ Xuân Tuyết lần đầu tiên trong đời nhìn thấy loại hội biểu phát này, cho nên cả đêm nay, nàng lay hoay cơ hồ không có thời gian, tự hận mình không có thêm một đôi mắt. Trời ạ, mệt mỏi quá đi. Thật là vất vả, mới đợi cho tới giữa trận, được nghỉ ngơi. Nàng ngồi phịch ở trên chỗ ngồi, lộ ra một tư thái sắp chết rồi. Nàng thật sự là sắp chết à. Cho dù không có chết, còn mắt cũng bởi vì dùng quá độ mà mờ mẫm, thật sự là cực kỳ khó chịu. 2. Đột nhiên xuất hiện tiếng chào hỏi. Sợ tới mức đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng trợn to hai mắt trong nháy mắt. Nàng vội vàng nhảy dựng lên, thiếu chút nữa thì ngã lăn ra ghế. Xin lỗi, hù đến em rồi. Trên đỉnh đầu bay tới thanh âm có vẻ ảo não. À không, không có việc gì. Là ta chính mình nhát gan thôi. Nàng vội vàng lắc đầu, sắc mặt bởi vì chính mình không chế tạo ra tạp âm mà có vẻ có chút đỏ bừng. Xin hỏi có chuyện gì sao? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía người đi tới, một giây sau thì ngay dại. Rất là đẹp trai. Nàng không tự giác, trừng mắt lớn. Nàng chưa bao giờ gặp qua nam nhân nào đẹp trai như vậy. Ít nhất không có nhìn nam nhân đẹp trai gần đến như vậy. Hình dáng của hắn sâu đậm, dường như đường cong cứng rắn như là đao khắc. Cái mũi lại rất cao, môi mỏng gợi cảm mê người, hai mắt càng thâm thúy. Cái cằm trên gương mặt kiên nghị đều trở nên tràn ngập nam tính mị lực. Đỗ Xuân Tuyết khẳng định, nam nhân này chí ít cũng cao hơn 1m8, hơn nữa dáng người tuyệt đối có luyện qua, bởi vì áo hắn cơ hội có thể nói là ôm sát trên người hắn, giống như là da thịt thứ hai của hắn vậy. Đem dáng người hắn phác họa, vừa xem liền hiểu ngay. Nàng vừa mới cũng đã loay hoay, liền trong nháy mắt thời gian cũng không có. Vì cái gì còn có thể xem một cái tràn ngập mị lực cá nhân đại ca như vậy chứ? Hắn là khách mời hay là người mẫu đây? Nếu như muốn thì nàng đoán lời mà nói, nàng sẽ chọn hắn. Bởi vì hắn thật sự tuyệt, không như là một loại ít ngồi ở sau bàn công tác. Tính nghệ thuật, chất chức nghiệp hẳn là dường như thích hợp với hắn mới đúng. Không đúng, nàng đang suy nghĩ gì nha? Nàng dùng sức lắc đầu, liền tranh thủ kéo chệch hướng suy nghĩ của chính mình. Thực xin lỗi, có chuyện gì không ạ? Nàng hỏi một lần nữa, trong giọng nói tràn đầy không xác định. Người có cảm thấy ở đây không thoải mái không? Đại xuất ca quan tâm hỏi, thanh âm cùng bề ngoài của hắn đồng dạng, tràn ngập mê người và mị lực. Nàng sửng sốt vài giây, vẻ mặt mịt mờ trả lời. Không có nha. Thật vậy chăng? Thần sắc của hắn có chút nghiêm túc nhìn nàng. Đối mặt, hắn nhận thấy điều lộ, nàng do sự một chút mới thận trọng lắc nhẹ đầu. Vậy người vì cái gì mà nhắm chặt hai mắt, ngồi ở chỗ này cũng không nhúc nhích? Hơn nữa tất cả mọi người đều đi ra ngoài rồi. Hắn lại một lần nữa hỏi. Hả? Đỗ Xuân Tuyết ngây người, lập tức quay đầu nhìn khắp bốn phía. Thật là kỳ quái. Nàng vừa mới nhắm mắt dưỡng thần, rõ ràng còn rất nhiều người cùng nàng ngồi ở vị trí nghỉ ngơi. Thế nhưng hiện tại tất cả đều chạy hết. Trời ạ, nàng quả nhiên là làm sai việc rồi. Tiêu rồi mà. Thật là xin lỗi, xin lỗi. Nàng liên tiếp hướng hắn cúi đầu ba lượt, liên tục không ngừng xin lỗi. Ta không biết không thể ở lại chỗ này. Thật là xin lỗi. Ta bây giờ lập tức ra đổi chỗ khác. Nói xong, nàng lập tức xoay người, hướng lối đi ra ngoài. Chờ một chút. Tay của nàng đột nhiên bị hắn giữ chặt. Vì vậy, nàng dừng bước lại, sợ hãi quay đầu đối mặt với hắn. Nàng sẽ không vì vậy mà bị đuổi ra khỏi triển lãm ư? Người tên là gì? Giọng nam đột nhiên hỏi. Trời ạ, hắn thật sự muốn đem nàng đuổi ra hội trường sao? Bằng không lời nói mà. Hắn tại sao lại còn muốn hỏi tên của nàng? Thảm, xong rồi. Lần đầu tiên đại biểu công ty dự họp đã bị người ta đuổi ra hội trường. Nàng sau khi trở về phải làm thế nào? Hướng trưởng phòng cùng quản lý công đạo đây. Không được, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp ở lại. Tuyệt đối không thể làm hỏng danh dự của công ty. Tuyệt đối là không được. Cậu xin người tha thứ cho ta. Đây ta là lần đầu tiên tham gia buổi phát biểu diễn trang phục này. Thật sự không biết thời gian nghỉ giữa giờ. Khách không thể ở lại trong hội trường. Ta van cầu người tha thứ cho ta. Đây là lần đầu tiên. Không cần phải đuổi ta đi ra. Mặc kệ người muốn ta làm cái gì, ta đều nguyện ý mà. Chỉ cần người không cần đuổi ta ra ngoài, ta cầu xin người đó. Nàng phút chốc di chuyển đứng ở phía trước hắn, hai tay nắm chặt cúi đầu, nhỏ giọng cầu khẩn. Làm cái gì, người cũng đều nguyện ý ư? Thanh âm của hắn rốt cuộc thong thả vang lên. Nàng nhanh chóng dương mắt nhìn hắn, sau đó dùng lực nhẹ gật đầu. Đúng, ta đều nguyện ý. Chỉ cần ngươi để cho ta tiếp tục ở lại đây, không cần phải đuổi ta ra ngoài. Được, hắn sảng khoái đáp ứng, nhưng nàng vẫn lo lắng như cũ, chỉ là khẩn trương chờ đợi chỉ thị. Theo giúp ta, đi ra bên ngoài ăn điểm tâm. Khóe miệng của hắn dương nhẹ, lộ ra một vòng mỉm cười. Nàng trừng mắt nhìn. Theo giúp ta, đi ra bên ngoài ăn điểm tâm. Hắn nói lại một lần nữa, sau đó tự nhiên dắt tay nàng, hướng về phía mở miệng. Nghe nói lần này đơn vị chủ sự chuẩn bị không ít bàn điểm tâm 5 sao để chiêu đãi khách. Công an, thật sự là có điểm đáng tiếc đấy. Bất quá trọng điểm là ta bận rộn một ngày, cơ hồ đều không có cái gì ăn. Hiện tại bụng rất đói. Cho nên, theo giúp ta đi ăn cái gì, ta liền tha thứ cho ngươi. Chỉ đơn giản như vậy sao? Ăn cái gì đây? Dường như nàng tự như cá linh linh. Hơn nữa là rơi vào thế gian linh tinh. Lãnh Quân Dương lấy tay vạch nhẹ lên lông mi nữ nhân đang ngủ say ở bên cạnh hắn, còn mắt sau đó một đường dưới lên, kéo lên cái mũi khéo léo cùng miệng nở nang,

Hắn rốt cuộc là đang làm gì đó nha? Lại hy vọng nàng mang thai, có con của hắn sao? Hắn thật là bị váng đầu sao? Ngoại trừ biết rõ tên của nàng, biết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net